Đế quốc bại gia tử, chương 617 ta thay đổi chủ ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Vân theo bản năng nắm chuôi kiếm, vốn là tâm tính bắt đầu thay đổi, hắn đã vượt ra khỏi mình thừa nhận tâm lý phạm vi vì gia tộc, hắn có thể cho Vương Khang khom người khẩn cầu, có thể khom lưng khuỵ gối quỳ xuống, dù là vừa chết, dù là bọn họ bức bách, dù là bọn họ không biết cảm ơn, hắn cũng nhịn xuống. Nhưng bọn họ ở Cầm Mưu Thê đẩy đi ra ngoài một khắc kia, hắn không nhịn được. Tại sao phải như vậy đối đãi mình? Liền bởi vì mình mẫu thân chỉ là một thông thường thị nữ sao? Từ đầu chí cuối đều không gặp bị người khác muốn gặp. Một mực cẩn thận dè đặt, vì ngày hôm nay, hắn trả giá bao nhiêu cố gắng, phụ thân không có ở đây, lúc đó, đất phong hoài âm đều là mình một mực đang xử lý càng thêm phồn vinh. Mà những người khác đâu? Cả ngày xa hoa hưởng thụ, có thể mình lại lấy được cái gì? Vô luận làm khá hơn nữa, cũng không có được đồng ý, trong mắt của bọn họ chỉ có Thẩm Vũ. Vô luận Thẩm Vũ phạm bao lớn sai cũng có thể bị vô hạn tha thứ. Bất mãn giống như là mở cống lũ lụt vậy, mãnh liệt dâng trào tràn ngập ở hắn toàn bộ đầu óc thể xác và tinh thần, không thể ức chế. Dựa vào cái gì, không đáng giá được, hắn không ngừng đặt câu hỏi mình, hắn cảm giác được mình nơi một mực kiềm chế, cần bùng nổ, cần phát tiết. Mà lúc này, Thẩm Ba thấy Thẩm Vân lại lần nữa nắm kiếm, hắn mở miệng nói. Nhị ca, lúc này mới liền mặt chết một mình ngươi bảo người cả nhà, cái này rất tính toán à, Thẩm Nguyên Sùng thê thiếp rất nhiều, con cháu vậy rất nhiều, Thẩm Ba chính là một chẳng qua là tương đối được cưng chiều. Ngày thường ở gia tộc cũng là phách lối ngang ngược thói quen, nhưng càng như vậy, hắn càng tích mệnh. Mới có thể có sống cơ hội, một chút cũng sẽ không bỏ qua. Vương Khang, ngươi không phải mới vừa nói sao, chỉ cần ta nhị ca tự vận ngươi liền thả qua chúng ta. Thẩm Ba mở miệng nói. Còn có cái này, chính là ta nhị tẩu, như thế nào? Xinh đẹp chứ, hoài âm mưu mỹ nhân, nói chính là nàng, ta vẫn còn nhớ đâu, liền tiện nghi ngươi. Vương Khang không nói gì, mà là nhìn về phía Thẩm Vân. Thẩm Vân thân thể chấn động một cái, ánh mắt ngay tức thì đổi được đỏ lên, từ từ chuyển hướng Thẩm Ba. Quảng cáo, Vân Lang, Vân Lang, Ngô Vinh khóc như mưa mang mưa, nàng nguyên bản liền sinh được thanh tú dịu dàng, giờ phút này có dũng khí ta gặp do liên cảm giác. Buông nàng ra, Thẩm Vân nhìn chằm chằm Thẩm Ba, nhị ca, ngươi xem đây không phải là không có biện pháp sao? Sau khi ngươi chết, vốn là ta muốn vì ngươi chiếu cố nhị tẩu, bất quá hiện tại có Vương Khang chiếu cố, khẳng định sẽ không kém. Thẩm Ba nói xong hướng về phía Vương Khang nói, ngươi nói đúng không, vì còn sống, hắn thật sự là nói cái gì cũng có thể nói ra tới, cũng đúng Vương Khang rất là tâng bốc. Đúng rồi nhị tẩu, Vương Khang nghe nói cũng là quý tộc xuất thân, chiếu so ta có thể thiếu chút nữa, hắn phụ thân hình như là bá tước bất quá cũng không. Phốc suy, đang nói kịch liệt Thẩm Ba đột nhiên dừng lại, hắn chật vật cúi đầu xuống, chỉ gặp một thanh kiếm thẳng đâm vào bụng của mình. Thẩm Ba ngẩng đầu lên, thấy cái này cầm kiếm chủ nhân, chính là hắn nhị ca Thẩm Vân. Là, cái gì, ta tốt, lạnh, bởi vì ngươi đáng chết, Thẩm Vân lạnh giọng nói một câu, rồi sau đó thanh kiếm trực tiếp rút ra. Máu tươi ngay tức thì đem hắn nơi bụng toàn bộ nhuộm đỏ, Thẩm Ba chán nản đổ xuống đất, đi đứng co quắp, ánh mắt tan rã. Vân Lang, Vân Lang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Vinh tiến lên cùng Thẩm Vân xít sao ôm nhau, hắn vuốt ve nàng mái tóc dài, dù gì nói. Không sao, không sao, xảy ra chuyện đột nhiên, làm hai người ôm chặt chung một chỗ lúc đó, những người khác mới phản ứng được. Dưới con mắt mọi người, Thẩm Vân đột nhiên giết Thẩm Ba, đây là tất cả mọi người đều thấy sự việc. Nhị ca, ngươi, liền liền ở bên cạnh Thẩm Lâm, cũng sợ ngây người. Ba nhi, một đạo thê lương hô to đột nhiên vang lên, một cái tinh xảo phụ nhân vội vàng đi ra chạy, nàng chính là Thẩm Ba mẹ đẻ. Nàng vừa muốn đi ra, một đội binh sĩ chính là về phía trước, nàng bị người kéo, không để cho nàng ra phòng khách. Xúc sinh à, đó là đệ đệ ngươi, ngươi liền đệ đệ ngươi cũng giết, ngươi còn có cái gì không dám làm. Thẩm Vân, ngươi phải bị tội gì? Ba nhi ta ba nhi. Thẩm Vân, ngươi chẳng lẽ là điên rồi phải không? Đợi hầu gia trở về ta nhất định muốn bẩm báo, đem ngươi đánh là nô bộc. Không được, được lấy mạng đền mạng, quát mắng tiếng theo nhau mà tới. Đám người này cũng là buồn cười, không dám đi ra phòng khách liền đứng ở cạnh cửa mắng to. Nghe không ngừng quát mắng, Thẩm Vân vậy hơi tình hồn, giận dữ giết Thẩm Ba, lừa giận phát tiết giờ phút này mới sau mới phát giác. Mình lại giết người, giết vẫn là Thẩm Ba. Hắn là mình em ruột à, cứ như vậy bị mình giết. Thẩm Vân đứng lên, có chút thất thần quay đầu, đối diện chỉ trích quát xông tới mặt. Hắn chỉ cảm giác được mình óc một phiến chỗ trống. Bóc bóc bóc, Vương Khang vỗ tay cười nói. không uổng chuyến này, không uổng chuyến này, thật là tốt một màn tuồng kịch à. Nghe được này, Thẩm Vân bỗng nhiên ngẩn ra, hắn đột nhiên thật giống như nhớ ra cái gì đó, chật vật mở miệng nói. Là ngươi, chính là ngươi. Ngươi cố ý dự tính điều kiện từng bước một chọc giận ta, để cho ta không cam lòng, để cho ta giận dữ, để cho ta giết chết Thẩm Ba. Vương Khang cười nhạt nói. Phải thì như thế nào? Ngươi, Thẩm Vân không nghĩ tới Vương Khang làm như vậy giòn liền thừa nhận. Giờ phút này hắn mới phản ứng được, hắn lạnh giọng hỏi. Như thế nói, ngươi mới vừa nói, căn bản là giả. Bỏ mặc ta làm sao cầu ngươi, thậm chí là ta tự sát ngươi vậy sẽ không bỏ qua gia tộc ta những người này. Không sai, ngươi, ngươi nhất định chính là một ác ma. Thẩm Vân thật là sắp điên mất, quảng cáo, chịu hết khuất nhục, chịu hết chỉ trích còn bị Vương Khang hướng dẫn giết chết mình em ruột. Cái này làm cho hắn làm thế nào? Làm sao mặt đối với gia tộc người? Nhìn Vương Khang từ đầu đến cuối biểu tình bình tĩnh, Thẩm Vân thẳng cảm giác được một loại nhập vào cơ thể dùng mình, tràn ngập toàn thân. Hắn lợi dụng mình, nơi vì chính là xem như thế một tràng kịch hay. Thật sự là quá mức, Thẩm Vân không nghĩ tới bất kỳ một người nào từ ngữ tới hình dạng, hắn đột nhiên có chút rõ ràng, tại sao phụ thân sẽ đem như vậy một người trẻ tuổi làm là lớn địch. Thời gian ngắn tiếp xúc sẽ để cho hắn cảm giác được tương đối khủng bố. Hắn tựa hồ có thể nhìn thấu người khác nội tâm. Mà ngươi nhưng căn bản cũng không nhìn thấu hắn, đây chính là hắn trả thù, ngoài ý liệu kỳ tập hỏi âm, không chỉ là phải đem bọn họ giết chết, còn muốn từ trong cảm giác được vui thú. Đơn giản là để cho ra đầu hắn tê dại. Ngươi là không rất hận ta, chấm, không cùng hắn trả lời, Vương Khang liền mở miệng nói. Thật ra thì ngươi hẳn cảm ơn ta, chấm, cảm ơn ngươi, không sai, Vương Khang cười nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không phải ta, ngươi vậy sẽ không biết ngươi, ở gia tộc này bên trong, căn bản là không đủ nặng nhẹ chỉ ít bọn họ biểu hiện ra, đều là thật. Bọn họ không đáng giá được ngươi cứu. Ha ha, Thẩm Vân cười lạnh một tiếng mở miệng nói. Muốn giết muốn dóc xương lóc thịt tất cả mọi chuyện cũng hoàn toàn dựa theo ý đối phương đi làm ta nhận thua. Ngươi hiểu lầm, Vương Khang cười nói, vốn là ta là chuẩn bị đem các ngươi tất cả mọi người đều giết nhưng gặp được ngươi sau đó, ta thay đổi chủ ý, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dưới hắc vụ. Cách chương.